Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, 405 quyển kia thần thư. Hạ, hơn nữa, Gaara hiện tại cũng không phải là nhất vĩ Jinchuriki chứ. Minato tại tâm lý xác nhận một lần, khẳng định hiện tại nhất vĩ là đang ở Thiên Không Chi Thành, mà không phải tại Gaara trong cơ thể. Như vậy, một cái không phải nhất vĩ Jinchuriki Gaara lấy cái gì tại Kakashi thủ hạ giữ vững 10 phút đây? Coi như Kakashi không sử dụng chú ấn, Gaara cũng kiên trì không 10 phút chứ. Bất quá nhìn Rasa bộ dáng, tựa hồ có lấy mạnh vô cùng lòng tin a, cũng không biết rõ rốt cuộc có cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Bất quá Gaara nói, tựa hồ là khống xa, còn có tuyệt đối phòng ngự, nhưng là không có Sukaku, niên kỷ cũng không đủ đủ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu đây. Liên quan tới Gaara, đi sâu vào vấn đề Minato cũng không có hỏi, chỉ là đáp ứng dưới Rasa cầu. Sau đó thân thiết hữu hảo đưa đi Rasa. Trước khi đi Rasa nói qua hai thiên Gaara sẽ đến Konoha đến. Minato biểu thị cạnh mình sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Oanh, bàn dâng trà chén chén dĩa đều tại một cái trọng quyền dưới run một cái. Ngoặc kép chấm chấm, đáng ghét, cư nhiên thật là như vậy viết. Kakashi trong tay tới lấy một quyển sách, ngón tay vô cùng gắng sức, cơ hồ phải đem sách bóp vỡ. Kakashi, ngươi đang nhìn cái gì? Thấy cái gì không hài lòng nội dung cốt truyện sao? Một bên đang cùng muội muội nói tình Asuma cười hỏi. Ừ, đúng là rất khó chịu nội dung cốt truyện a. Kakashi cắn răng nghiến lợi nói. Chính đang tỏa ra không thoải mái trận Kakashi bị một cái qua đường da xanh biếc ninja phát hiện. Sau đó nhiệt tình chào hỏi. Kakashi tương đương, Kakashi mãnh liệt vừa quay đầu lại, phát hiện lại là Maito Gai. Còn đắm chìm ở trong bóng tối hắn lập tức giống to đến. Không nên tới. Hả? Ngoặc kép chấm chấm. Trong tiệm người đều bị hắn dọa cho giật mình. Gai cũng không minh bạch Kakashi cái này là thế nào. Đi về phía trước hai bước. Quan tâm hỏi Kakashi ngươi thế nào? Ta thiên. Hắn đến gần. Hắn đến gần. Hiu. Kakashi cầm ra bản thân đỉnh phong tốc độ. Thậm chí dùng trên lôi thuộc tính hoạt tính biến hóa. Hóa thành một đạo tàn ảnh tấn nhanh rời đi đất thị phi này. Ai? Kakashi rốt cuộc thế nào? Gai mặt đầy không hiểu. Kakashi hành vi hình thức. Hoàn toàn nhượng người sờ không đến đầu não a. Chúng ta cũng không biết rõ. Asuma ở một bên nói. Hồng trầm ngâm thoáng cái. Nói ra bản thân quan sát kết quả. Bất quá. Tựa hồ Kakashi đang sợ hãi lấy cái gì? Sợ hãi? Gai đầu lên cao lên một cái dấu hỏi. Sau đó đột nhiên lộ ra một cái trang trọng nghiêm túc biểu tình. Thân làm một sống đối thủ. Tại sao có thể nhìn xem Kakashi bị sợ hãi bọc đây? Chuyện này liền giao cho ta đi. Hiu, thể thuật đại lão lấy ra không thua với Kakashi tốc độ đuổi theo. Cái kia, Hồng còn muốn nói gì? Nhưng là gai tốc độ quả thực quá nhanh. Trong nháy mắt liền đã trải qua ném ra tầm mắt. Cái kia, ta nghĩ nói Kakashi thật giống như chính là tại tránh lấy ngươi. Tính, do bọn họ đi đi. Hồng biểu thị giữa các ngươi gút mắc liền tự mình giải quyết đi. Ta không có năng lực làm. Ừ, Kakashi cùng gai trong lúc đó quan hệ tốt lắm. Hẳn không dùng chúng ta lo lắng đi. Asuma cũng cảm thấy cái này loại sự tình không cần bọn họ bận. Tâm mới đúng, Kakashi cùng Gai, đây chính là từ đi học vẫn chơi đùa đến đoàn người bạn. Cả đời đối thủ, hoàn toàn không cần lo lắng. Một mực đem về nhà mình, đóng chặt cửa sổ. Xác nhận sẽ không phát hiện nữa một ngoại nhân mặt mũi lúc Kakashi mới ngồi dưới thở phào một hơi. Hồ tương đương thật là kinh khủng a. Nguyên bản. Chỉ là nhờ cậy Itachi bắt được một bản mật cuốn phục chế bản, sau đó không kịp chờ đợi lật tới cuối cùng. Kết quả, cái này vạn ác kết cục cư nhiên cùng Itachi nói một mau một dạng. Hắn làm sao có thể cùng gai cùng một chỗ? Nha, sót, kết cục này thật là khó coi a. Kakashi tâm lý có một vạn câu thô tục sẽ đối Ruri nói. Hơn nữa, lặng lẽ tại góc tường họa hơi quét một vòng. Tại sao muốn vẽ vòng tròn? Bởi vì trước đây thật lâu nghe Ruri nói qua, bọn họ nơi đó tại góc tường vẽ vòng tròn là nguyền rủa người khác ý tứ. Cho nên Kakashi liền họa. Két, khóa cửa chuyển động thanh âm trong nháy mắt khích động Kakashi căng thẳng thần kinh. Người nào? Trong nháy mắt, Kakashi đã chỉ nửa bước đưa ra ngoài cửa sổ. Chuẩn bị thoát đi cái này nhượng hắn không an lòng xã hội. Kakashi, ngươi có nhà không? Một cái giọng nữ ôn nhu truyền vào. Sau đó mở đèn. Ba, đèn chiếu sáng phát sáng Kakashi còn mang theo kinh hoàng nhãn thần. Đại ban ngày đem cửa sổ quan như vậy nghiêm làm gì? Đều không thấy được. Một cái tóc vàng mắt màu lam muội muội đi tới. Phía sau là một cái ngồi xổm lấy cũng so đại đa số người cao bạch sắc chó lớn. Là ngươi à, ta còn lấy là, Kakashi tối thả lỏng một hơi. Ngươi cho là người nào? Emma cầm trong tay túi để tốt, bên trong tràn đầy nguyên liệu nấu ăn. Sadaharu vừa tiến đến, liền chiếm cứ nó thường dùng kia cái vị trí. Thành thạo mở cửa sổ, cầm lấy một quyển tạp chí nằm úp sấp tốt, liền động tác mà nói. Hàng này hoàn toàn không giống như là một con chó. Kakashi, nghe nói tối nay có bữa ăn lớn chúng ta sẽ tới. Pakun các loại, chờ, nhẫn khuyển cũng theo ở phía sau đi tới. Này này, các ngươi như vậy ta rất khó quét dọn a. Kakashi than phiền đến, cắt tương đương nói ngươi mấy năm nay rất chuyên cần một dạng. Pakun đưa cho Kakashi một cái khinh bỉ nhãn. Thần, ây. Ta đây là bị chó khinh bỉ sao? Đang xem tạp chí Sadaharu cũng khẽ gật đầu. Kakashi, vì cái gì? Lúc trước nuôi 8 cái nhẫn khuyển đã đủ. Vì sao hiện tại còn nhiều hơn một cái? Hơn nữa ăn so với ta còn nhiều hơn. Nói thật, nếu như không phải trong thôn trích ra thức ăn cho chó chuyển khoản, hắn tuyệt đối sẽ đem Sadaharu cái này ăn hàng đuổi đi. Nhưng là cũng không biết rõ vì cái gì. Sadaharu ngay từ đầu liền nguyện ý đi theo hắn. Obito còn nói hắn đây là nuôi nhẫn khuyển nhiều năm tích lũy nhẫn thú danh tiếng. Quỷ mới tin có nhẫn thú danh tiếng loại vật này á. Ninja không đều là nợ máu thật mệt mỏi người sao? Jin cùng Emma đều đặc biệt ưa thích Sadaharu cái này manh vật. Thường thường chạy tới vuốt ve. Đầu cho, thường xuyên qua lại. Kakashi ngược lại cùng Emma quen thuộc. Quen thuộc. Nhắc tới Kakashi ban đầu vẫn là thứ nhất phát hiện Emma người đâu. Lúc ấy tình huống kia, quần áo đều không xuyên. Khục khục, mặc dù ngay từ đầu tiếp xúc hơi có chút xấu hổ, nhưng là sau đó tình cảm lại gấp tốc độ thăng ấm. Hơn nữa một cái kêu Uchiha Obito ra hỏa còn thường thường làm cái gì tình nhân cuối tuần cái này. Lại vừa nghe cũng rất nhượng người hiểu lầm hoạt động. Còn mời hắn và Emma, Kakashi cũng minh bạch Obito đại khái là nghĩ như thế nào. Cho nên, nha, tóm lại, hiện tại Kakashi ngày trải qua coi như không tệ. Đợi khi tìm được Obito, ta liền liếc mắt nhìn đang tại phòng bếp bận rộn thân ảnh. Kakashi tại tâm lý nói một cái lời thề. Tốt lâu chưa từng có tương đương. Đêm khuya, trong bóng tối truyền ra tất tất tác tác thanh âm. Chính nằm úp sấp trên sàn nhà trên ngủ Sadaharu mở mắt ra. Nhưng mà nó nhìn thấy chính là một trương vô sỉ khuôn mặt. Hơn nữa gương mặt đó chủ nhân đang tại rất không vệ sinh đào lấy lỗ mũi. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc hắc hắc. Không nghĩ tới đi. Xuất khí lông bạc đều là bản đại gia đóng vai. Ống kính rời xuống. Tháng quang trong có thể nhìn thấy một trương hèn mọn khuôn mặt đang tại cười bỉ ổi lấy. Là hắn, là hắn, chính là hắn, Sakata Gintoki. Sadaharu không nói nhảm, trực tiếp chính là một cái bay nhào tiếp cắn xé. Miệng to gặm trên bạc lúc đầu. Oành, sương mù màu trắng nổ tung. Sadaharu cắn chúng chỉ là một đoạn gỗ mà thôi. Di hình hoán vị đến bên cửa sổ bạc lúc. Tại tháng quang dưới chậm rãi kéo từ bản thân mặt nạ. Sau đó chính mình một chút Konoha hộ ngạch. Kakashi xoa xoa khuôn mặt. Thu hồi kia loại cười bỉ ổi nhãn thần. Khôi phục bình thường lạnh lùng. Tiếp đó, còn có việc cần hoàn thành đây.